Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 462, tàn khốc lột xác. Nếu không có trận pháp che lấp, động tĩnh này tuyệt đối chấn động 10 vạn dặm non sông. Tô Viêm theo lò luyện đan, ngước nhìn phóng lên trời thần năng bão táp, trong mây xanh phóng ra vạn trượng hào quang. Nương theo thần ma khí tức đang giác tỉnh, rừng rực mà lại chói mắt, phảng phất hóa long trì mở ra, thần năng bão táp thực tại đồ sộ. Lò luyện đan này cũng như cùng thông linh một dạng, tự chủ phát sáng, dâng lên năng lượng thủy triều, ẩn chứa người đời rất khó tưởng tượng tinh huyết gợn sóng. Đây là ta luyện chế. Lương Nhã An sắc mặt trắng bệch, nàng rất suy yếu, cũng như phụ trọng thác thở phào nhẹ nhõm, trong con người của nàng có vẻ tự hào. Đáng sợ như thế dược lô, cho dù là đại đạo cảnh cường giả đi vào đều có tử vong nguy hiểm, nhưng là hiện tại là Tô Viêm chui vào bên trong, muốn đánh vỡ gông xiềng tương đương với đánh vỡ cấm kỵ. Nếu như hắn có thể ở chuẩn đạo cảnh có thể tu ra đại đạo cảnh thân xác này, thật có chút mộng ảo. Có thể trong bếp lò này dược chất lỏng để mộng ảo đủ để thành thật. Lò luyện đan phát sáng, tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm. Quang thanh thế như vậy đủ để xé rách vạn vật. Lương Nhã An thất sắc nói, ngươi nhất định phải đi. Này rất nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi có thể ở suy nghĩ một chút. Không có đường, ta đi rồi. Tô Viêm cũng không quay đầu lại nhảy vào trong lò luyện đan. Nói ra lời nói để Lương Nhã An thất thần. Nếu như nói Tô Viêm không phải táng vực bộ tộc tộc nhân, vẫn là năm đó Hạ Côn Luân, sợ là hiện tại là toàn bộ vũ trụ nóng bỏng tay hạc người. Nàng con ngươi đảo mát, nhìn biến mất ở bên trong cơn bão năng lượng, có chút gầy gò hình bóng. Lương Nhã An tay ngọc hơi nắm chặt, tự lẩm bẩm, chúc ngươi thành công. Không biết này có thể hay không là ta đời này làm thành công nhất một chuyện. Nếu như Tô Viêm có thể thành công, Lương Nhã An đời này cũng không quên được chuyện này. Ở chuẩn đạo cảnh hoàn thành loại này lột xác, thành tựu của tương lai há có thể thấp. Xông vào trong lò luyện đan thời khắc, lại như là xông vào trong biển lửa. Bên ngoài xem ra trong lò luyện đan năng lượng mênh mông mà lại dồi dào. Cố nhiên cuồng bạo có thể tuyệt đối không có như thế hung hiểm. Trong lúc nhất thời Tô Viêm đều có một loại bị biển lửa thôn phệ sức sống xu thế. Tổ địa nếu đều có người thành công, ta Tô Viêm có cái gì đáng sợ? Tô Viêm nhảy vọt một cái ngồi xếp bằng ở trong lò luyện đan. Cơ thể của hắn phát sáng, hiện ra đáng sợ chiến ý. Cười ha ha, xông lên đi. Ta nhất định sẽ xông tới, ở chuẩn đạo cảnh tích lũy mạnh nhất gốc gác. Ầm ầm, toàn bộ lò luyện đan ở trong run rẩy bắt đầu khép kín. Lại như là hóa thành một cái cùng với ngăn cách tiểu thế giới. Ở bên trong thế giới nhỏ này, nhiệt độ nóng rực đều muốn hỏa táng người linh hồn. Tô Viêm giãn ra tứ chi, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, lồng ngực của hắn phát sáng. Mỗi lần hít thở gian thời khác, bên trong lò luyện đan năng lượng bắt đầu hướng về Tô Viêm trong thân thể chui vào. A, vừa đối mặt, Tô Viêm dường như bị thần sét đánh trúng, như là điện giật một dạng, thân xác cứng ngắc, sự đau khổ này là theo lớp da của hắn, nhảy vào xương của hắn, phủ tạng bên trong, một tầng tiếp một tầng, tập kích Tô Viêm toàn bộ thân xác. Quá trình là ngắn ngủi, thế nhưng đối với Tô Viêm là dài lâu, như là một năm như vậy dài lâu. Nóng rực năng lượng dược chất lỏng dĩ nhiên xuyên qua Tô Viêm thể xác, để hắn có một loại hòa tan đi, thân xác không thuộc về mình cảm giác. Đương nhiên này vẫn là thứ yếu, đau xót trên cơ thể căn bản làm khó được Tô Viêm. Cỡ này tàn khốc tôi luyện đã lan tràn đến Tô Viêm trong linh hồn, tập kích tinh thần ý chí của hắn. Thời khắc này hắn cảm giác mình nhảy vào trong vạn trượng biển lửa. bị chậm rãi cắn nuốt mất. Ta còn sống sót. Tô Viêm cơ thể phát sáng, bị thiêu đến đỏ chót. Hắn ngồi xếp bằng ở trong lò luyện đan. Tinh thần ý chí của hắn y nguyên ngoan cường, còn có thể duy trì tỉnh táo. Tô Viêm biết này mới vừa bắt đầu. Loại này rèn luyện chẳng khác nào tái tạo, đánh nát tái tạo. Đạo thể đan tổ điện nghiên cứu vô tận 5 tháng, từ tiểu thần vương đan bên trong cải tiến đi ra. Bực này hy thế bí dược, cần một ít quá trình mới có thể lấy dược lực cải tạo nhân thể, tái tạo chiến thể. Thời gian liền như vậy trôi qua từng ngày, mỗi một ngày đều rất khó nhìn. Hắn cảm thấy xương của chính mình đều hòa tan, nhiệt độ càng ngày càng cao, lại như là đem Tô Viêm trấn áp đến trong luyện ngục. Bắt đầu điên cuồng rèn luyện, cửa thứ nhất xem như là chịu đựng được rồi. Lương Nhã An vẫn đang chăm chú, nàng thầm nói, phía sau còn có càng hung hiểm cửa ải. Này đạo thể đan lại như là một loại tiến hóa nước thuốc, cải tạo người thân xác tiềm năng. Cũng không biết loại đan phương này đến cùng là căn cứ cái gì nghiên cứu ra. Viên thuốc này giá trị vô pháp cân nhắc. Lương Nhã An một vị này đan đạo kỳ tài, có thể chưa từng nghe nói thế gian còn có loại này phương pháp phối chế. Ầm ầm, một ngày này, tổ điện tài nguyên địa bên trong vọt lên đến rồi một đạo tinh huyết tia sáng, soi sáng thương khung, phóng xạ mấy vạn dặm địa. Sơn hà mặt đất phát sinh va chạm mạnh, vòng trời đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn đi ra. Động tĩnh này đã kinh động phụ cận tài nguyên địa cường giả, dồn dập mở thiên mục quan sát, mỗi một người đều có chút thất thần. Đó là ai? Bọn họ chấn động, chẳng lẽ có người thân xác thành thánh hay sao? Bởi vì sinh mệnh tinh huyết quá dồi dào, dường như thương khung thần lô đang thiêu đốt, một cái sơn mạch đều nổ tung, lộ ra một tôn tia sáng rừng rực cái bóng, rất khó nhìn rõ ràng cụ thể diện mạo. Đường đại giới rơi vào trong bóng tối thời khắc, để người vây xem đều dương mắt líu lưỡi. Bọn họ nhìn thấy đầy trời chí tôn khí rít gào, to lớn thương khung đồ hiện ra. Đây là cái gì? Đây là chí tôn thể giác tỉnh dấu hiệu. Ta cảm giác được chí tôn khí tức. Vạn linh thấp thỏm lo âu. Chí tôn thể một khi tu ra nghịch thiên bảo địa, đào ra nhân thể bảo tàng lớn, này sẽ tiến vào đáng sợ thời đại bên trong, hầu như vô địch thế gian. Là tổ An Bang, lẽ nào hắn thân xác thành đạo rồi? Tổ An Bang bị Tô Viêm đánh bại, ta vốn tưởng rằng nhuệ khí gặp khó, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể nghịch thiên quật khởi. Thực sự là khó mà tin nổi. Thần linh sơn mạch sôi trào một mảnh. Tổ An Bang hoàn thành đạo thể đan, quật khởi động tĩnh quá kinh người. Hắn như là một vị hắc ám thần chỉ đứng sừng sững ở trong thiên địa. Hơi giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra trấn áp vũ trụ non sông cái thế khí thế. Tiểu tổ vô địch, tổ điện thế hệ tuổi trẻ kích động như điên. Rất nhiều tu sĩ đều hống lên, dồn dập quỳ xuống đất dập đầu, biểu lộ ra nội tâm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tô Viêm có từng tìm tới Tổ An Bang, khuôn mặt tràn ngập lãnh khốc. Hắn đứng sừng sững ở trong thiên địa, như là một vị hắc ám chi thần, thương khung chiến thần. Cái kia lạnh lẽo âm trầm âm thanh có lực xuyên thấu, thu hút tâm thần người ta. Tổ An Bang không có được thỏa mãn đáp án, hắn sinh cả giận nói, lập tức đi tìm, ta muốn nhìn thấy Tô Viêm. Lời nói dường như sấm sét, nổ vang giữa sân tu sĩ trên đỉnh đầu. Tại chỗ có thế hệ trước đại đạo cảnh cường giả đi tới, cung kính nói, tiểu tổ, hiện nay ngài đã bước vào bước đi này, Tô Viêm đã cùng ngài không phải một cái lĩnh vực người. Ta cảm thấy ngài nên trực tiếp bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, cùng Dương Khung bọn họ tranh đấu, tôn định chư thiên chí tôn địa vị. Không sai, một cái chiến bại giả gia tộc có thể có gốc gác gì có thể nghịch thiên quật khởi? Tổ điện một đám lão cường giả dồn dập gật đầu. tiểu thần vương đan quan hệ rất lớn, lai lịch cực kỳ cổ xưa cùng đáng sợ. Các loại tương lai tổ an bang bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, có lẽ có tư cách tiếp thu tiểu thần vương đan gột rửa. Tổ an bang dã tâm rất lớn. Tinh vực chí tôn tính là gì? Mục tiêu của hắn là chư thiên chí tôn, trở thành trong vũ trụ mạnh nhất anh kiệt. Hiện tại trong vũ trụ chỉ có tứ đại chư thiên chí tôn: Nam Hoàng, Bắc Yêu, Tây Phật, Đông Ma. Bốn vị này mới là thế hệ tuổi trẻ tấm gương, chỉ có thể đi ngước nhìn tấm gương. Bọn họ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, mà tổ điện là cao quý trong vũ trụ, gốc gác mạnh nhất gia tộc, đồng thời bồi dưỡng được hai vị chư thiên chí tôn, cố nhiên có chút áp lực, có thể cũng không phải là không thể. Đại tin tức, tổ điện tiểu tổ nghịch thiên quật khởi, hắn vẫn không có bước vào đại đạo cảnh. Có thể một thân sinh mệnh tinh huyết, đã không kém mới vừa đi vào đại đạo cảnh cường giả. Thậm chí thương khung chiến thể thần tàng có thể đào móc. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Vạn tộc thất sắc, điều này đại biểu cái gì? Tổ an bang vô địch rồi, ở chuẩn đạo cảnh đã vô địch rồi. Cái gì Long Xà, cái gì Tô Viêm, cái gì Tiết Quan, đều không thể đỡ được tổ an bang. Được, Tổ Văn Hùng ngửa mặt lên trời cười to. Ta lập tức phản về gia tộc, đem việc này thông báo cổ tổ. Việc này đã đến kinh động cổ tổ cấp độ. Ngẫm nghĩ một hồi liền biết tổ an bang hiện tại đến cùng thuộc về ra sao lĩnh vực. Tương lai rất khả năng nghịch thiên quật khởi. Hống, một cái nào đó nguy hiểm vùng cấm bên trong. Một tiếng nứt trời giống to nổ tung. Có thể nói tuyệt đại bá vương thức tỉnh. Khủng bố đến cực điểm. Một tiếng giống to vạn núi nổ tung. Tuyệt thế chiến lực sôi trào. Long với Phượng đang theo hắn bay lên không? Tiết Quan nhảy một hồi đứng lên đến. Dường như thần vương chập trùng. Hơi thở của hắn tương đương đáng sợ. Mỗi lần hít thở gian, bên trong đất trời tung bay cổ xưa âm dương nhị khí, dồn dập chui vào trong thể phách, tẩm bổ hắn tuyệt thế chiến thể. Này vương bát con bê nhanh bước vào đại đạo cảnh rồi. Một đầu tiểu gà trống trượt trượt lập tức chạy xa. Thầm nói, cái này bảo địa đã đầy đủ đáng sợ. Tiết Quan nuôi thành kinh thế gốc gác. Bất quá này không phải ta muốn tìm bảo địa. Nơi này nên có tổ mạch. Song cực tinh tổ mạch tinh hoa, được xưng âm dương long mạch, mới là mạnh nhất tạo hóa. Mặc dù là tổ mạch tàn, cũng ẩn chứa tuyệt thế tiên tàng, giống như là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh một phần tinh hoa. Đây mới là đáng sợ nhất kỳ ngộ. Thiết Công Kê cũng là trùng hợp ngộ tới đây. Nhìn thấy Tiết Quan tu hành cảnh tượng, hắn cảm thấy Tiết Quan trên người có bí mật rất lớn. Bằng không hắn không thể tìm đến loại này bảo địa. Ta muốn nhanh chóng đi tìm, đừng làm cho Tiết Quan cho mò đến nơi rồi. Thiết Công Kê nhanh chóng biến mất, khoác thần linh chiến y, tra xét nguy hiểm địa vực. Vù, ở Tô Viêm nơi bế quan, bên trong lò luyện đan, một cái bóng phát sáng, vắng lặng dòng dã 10 ngày 10 đêm. Cơ thể của hắn rung động sinh ra mệnh tinh huyết, dâng lên ở giữa, tảng lớn tạp chất bị bài tiết ra ngoài thân thể. Tô Viêm thân xác óng ánh long lanh, như là hóa thành ngọc thạch. Cửa thứ nhất Tô Viêm hoàn thành rồi. Cái này cũng là vì sao tổ an bang thất bại, còn có thể được kỳ mộ chỗ tốt. Làm cửa ải thứ hai kéo tới thời khắc, Tô Viêm thống khổ, song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên. Trong lò luyện đan như là duỗi ra đến một cái tay vô hình trường, đưa đến Tô Viêm trong thân thể, cầm lấy hắn thân xác chi nguyên, cốt tủy chi nguyên, mạnh mẽ lay động. Bắt đầu rồi. Lương Nhã An con mắt trợn to. Tô Viêm ở đổi tủy, lấy thánh phẩm thiên địa nguyên tương bù đắp. Quá trình này quá thống khổ, thậm chí muốn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, bằng không sẽ thất bại. Hắn rõ ràng cảm thấy tính mạng của chính mình bị tước đoạt. Tủy chính là nhân thể chi tinh hoa, nhân thể chi đại dược, bản thân liền thuộc về nhân thể bảo tàng, hiện tại bị tách ra ngoài vốn là thống khổ dị thường sự tình. Đương nhiên không phải toàn bộ chóc ra, mà là lấy đạo thể đan lực lượng rèn luyện, lấy ra tạp chất, luyện tinh hoa, cuối cùng lại lấy thánh phẩm thiên địa nguyên tương bổ dưỡng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.